and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 105, toàn lớp tuyển hồn linh. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, chính mình một cách tự nhiên trở nên uy nghiêm. Phía dưới hồn thú, theo kinh cực long bắt đầu, rất nhiều hồn thú ánh mắt theo tò mò biến thành kinh khủng. Tại Lam Hiên Vũ phát ra long ngâm thời điểm, chúng nó cung kính vô cùng nằm sấp xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất. Tán cây bên trong, mọi người cũng nghe đến Lam Hiên Vũ tiếng long ngâm. Người khác cũng không có quá lớn phản ứng, có thể Đống Thiên Thu thân thể run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời hai tay chăm chú bắt lấy bên người nhánh cây, e sợ cho chính mình sẽ rơi xuống. Tại đây một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lam Hiên Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy bình ổn xoay tròn lấy, hắn một cách tự nhiên tung bay rơi đến trên mặt đất. Trên trăm con mạnh mẽ hồn thú nằm rạp trên mặt đất, hướng mình quỳ bái, cái kia là một loại cảm giác gì? Loại cảm giác này là hắn trước kia không có nhận thức qua. Hắn mặc dù không biết vì cái gì trước mặt này chút hồn thú lại đột nhiên làm như thế, nhưng đoán cũng có thể đoán được phải cùng hắn huyết mạch khí tức có quan hệ. Lúc trước chính mình phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo thời điểm, huyết mạch khí tức ảnh hưởng tới kinh cực long, để nó trong nháy mắt cải biến thái độ. Như vậy, chính mình vừa mới phóng thích ra hẳn là long thần khí tức đi. Lúc này, ở đây hồn thú không có một cái nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, trên trán màu sắc rực rỡ hào quang lóe lên, liền trở lại chỗ ngực. Hắn đụng đụng trước người kinh cực long, thấp giọng nói: ngươi để chúng nó đều đứng lên đi, bằng không thì nhường bạn học của ta thấy giống kiểu gì. Không có lúc trước cái kia kinh khủng huyết mạch khí tức áp chế, kinh cực long thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ thời điểm, ánh mắt lại không đồng dạng. Nó trước đó cảm nhận được Lam Hiên Vũ trên người huyết mạch khí tức lúc là cực độ hưng phấn, có thể giờ này khắc này lại nhìn Lam Hiên Vũ, nó đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh khủng. Vậy nơi nào là Kim Long Vương huyết mạch khí tức a, là so Kim Long Vương cấp độ càng cao, càng khủng bố hơn tồn tại khí tức mới đúng. Chủ nhân, a, không, tôn chủ, nhỏ. Kinh cực long truyền đến ý niệm đều có chút không bình thường. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói: ngươi trước hết để cho tất cả hồn thú dâng lên, sau đó ổn định tâm thần lại nói. Kinh cực long vội vàng chuyển hướng sau lưng hồn thú, phát ra vài tiếng gầm rú. Này chút hồn thú kỳ thật cũng đều nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, lúc này nơm nớp lo sợ tuần tự đứng dậy, liền giống như kinh cực long, chúng nó nhìn xem Lam Hiên ánh mắt cũng đều tràn đầy kinh khủng. Kinh cực long ổn định một thoáng tâm tình của mình, cung kính hướng Lam Hiên Vũ nói: tôn chủ, chúng ta phụng thú thần chi mệnh tới. Xuất hiện ở nơi này, là phụ cận chỗ có hay không ngủ say hồn thú. Chúng nó có khả năng cho tôn chủ đồng bạn tiến hành chọn lựa, tùy ý chọn tuyển. Chúng ta không đồng ý. Thú thần biết ta. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Kinh cực long vội vàng gật gật đầu, nói: biết. Thú thần hẳn là cảm nhận được ngài khí tức, cho nên dặn dò chúng ta. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Thú thần bởi vì lập tức sẽ độ kiếp, đang bế quan, cho nên không thể đến đây, cố ý để cho ta hướng ngài biểu đạt hắn cao thượng kính ý. Khả năng tại độ kiếp trước đó, hắn sẽ đích thân cùng ngài trao đổi đi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, thẳng thắn nói: hắn hiện tại lòng có điểm loạn, trước mắt loại tình huống này tuyệt đối là hắn bất ngờ. Không hề nghi ngờ, này cùng mình huyết mạch có quan hệ. Có thể là, chính mình huyết mạch thật cường đại đến trình độ như vậy sao? Ẩn chứa trong đó thật chính là long thần huyết mạch. Nhân loại trên thân sẽ có long thần huyết mạch sao? Là không phải là của mình võ hồn sinh ra biến dị đưa đến. Hắn hiện tại đã đoán được lúc trước chính mình lần thứ nhất nhường Kim Ngân Lam Ngân Thảo dung hợp lẫn nhau về sau, sinh ra màu sắc rực rỡ huyết mạch chi lực rất có thể liền cùng long thần huyết mạch có quan hệ. Nhìn xem nhiều như vậy hồn thú, hắn vẫn có chút lưỡng lự. Một phần vạn này chút hồn thú có ác ý, đối bọn hắn động thủ, bọn hắn những người này chỗ nào ngăn cản được a? Vậy coi như là đại tai nạn. Hắn hơi vi điều chỉnh một thoáng suy nghĩ, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, đối phương có ác ý khả năng không lớn. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ hướng phía tán cây phương hướng hô tất cả mọi người xuống đây đi. Không sao. Lần lượt từng bóng người dồn dập hạ xuống, bọn hắn hạ xuống về sau, từng cái trợn mắt hốc mồm, đều có chút run chân. Đây chính là trên trăm con vạn năm trở lên cấp độ hồn thú A. Mỗi một cái đều khí thế lừng lẫy, hình thể lớn nhất hồn thú có tới cao mười mấy mét, như một tòa núi nhỏ ngọn núi. Tình huống như thế nào? Lam Mộng Cầm lôi kéo Đống Thiên Thu tránh sau lưng Lam Hiên Vũ, thanh âm có chút phát run mà hỏi thăm. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói: tựa hồ là đối với chúng ta rất có hảo cảm, lưu tại An Nhạc Viên bên trong hồn thú đặc biệt tới cùng chúng ta gặp mặt, để lẫn nhau lựa chọn. Hắn không nói tùy ý bọn hắn chọn lựa, dù sao vậy thì đối với bọn họ mà nói, quá khoa trương. Đương nhiên, tình huống trước mắt đã hết sức khoa trương. Kinh Cực Long hoạt bát đi vào Lưu Phong bên người, có chút nịnh hót hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền ở bên cạnh hắn nằm xuống. Nhìn xem ánh mắt của nó, Lưu Phong đột nhiên hoài nghi lựa chọn của mình đến cùng có phải hay không chính xác. Chính mình như thế cương trực nam tử hán, làm sao tìm cái như thế nịnh nọt hồn linh. Lam Hiền Vũ nhìn về phía bên người có chút nơm nớp lo sợ đồng bạn, lớn tiếng nói đại gia có khả năng tự động lựa chọn thích hợp bản thân hồn thú tiền bối. Sau đó câu thông một chút, nhìn một chút lẫn nhau ở giữa các phương diện có hay không phù hợp. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa Kinh Cực Long ý niệm tôn chủ, ta có một vấn đề muốn cùng ngài xác nhận một chút. Ngài này chút đồng bạn sẽ cùng với ngài bao lâu thời gian a? Đây là ta thay tất cả mọi người hỏi, bằng không, tất cả mọi người chỉ sợ sẽ có lo nghĩ. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nói này có quan hệ gì sao? Kinh Cực Long nói đương nhiên là có quan hệ a. Chúng ta hy vọng chúng ta lựa chọn người hợp tác có thể tận khả năng nhiều cùng với ngài tu luyện. Chịu ngài khí tức hun đúc. Cứ như vậy, không chỉ đối bọn hắn tu luyện có chỗ tốt, mà lại đối với chúng ta rất có thần ích. Cho nên, ngài xem. Lam Hiền Vũ nói trước mắt chúng ta đều là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất học viên. Tương lai ít nhất còn có thể cùng một chỗ học tập thời gian 5 năm. Mãi cho đến ngoại viện năm lớp 6 mới có thể tách ra. Thời gian này có đủ hay không? Đủ rồi, có 3 năm cũng rất tốt. Cũng đủ để cho chúng ta vững chắc tự thân linh thức, đồng thời nhường linh thức tiến hóa. Ta nói với chúng, Kinh Cực Long trong miệng phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Nghe tiếng gầm gừ của nó, ở đây hồn thú bắt đầu xuất hiện rối loạn, lúc trước khí tức bình hòa lập tức trở nên có chút không ổn định. Khí thế áp bách mạnh mẽ đến ở đây năm nhất học viên đều có chút kinh hồn táng đảm. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, hai mắt híp lại, điều động bộ ngực mình bên trong huyết mạch vòng xoáy. Có lẽ là cảm nhận được chung quanh hồn thú khí tức áp bách, Long thần lần phiến lần nữa thoáng hiện. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phóng xuất ra, chung quanh hồn thú trong nháy mắt liền an tĩnh lại, dồn dập nằm rạp trên mặt đất. Lần này, Lam Hiền Vũ muốn điệu thấp cũng không được, hết thảy đồng học tầm mắt đều tụ tập ở trên người hắn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Lam Hiền Vũ mới là thú thần? Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói các ngươi đều an tĩnh điểm, ấn trình tự tới đi. Hắn dù thông minh, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại trước bang các bạn học nắm hồn linh sự tình giải quyết lại nói. Kinh Cực Long đứng người lên, nói đối, ấn trình tự tới. Tôn chủ ngài yên tâm, đại gia tuyệt đối sẽ tuân thủ trật tự. Kinh Cực Long đứng người lên, nói, đối, ấn trình tự tới. Chủ nhân ngài yên tâm, đại gia tuyệt đối tuân thủ trật tự, từng cái tới. Lam Hiền Vũ nhìn về phía các bạn học, đại gia đứng thành một hàng. Chờ một chút hồn thú theo chúng ta trước người lúc đi qua. Các ngươi phân rõ một thoáng, người nào năng lực tương đối thích hợp chính mình. Đồng thời, các ngươi cũng đem chính mình võ hồn phóng xuất ra, nhưng các hồn thú cũng cảm thụ một chút. Này chút hồn thú đối với hắn thật sự là quá cung kính, đến mức hắn hiện tại liền tiền bối hai chữ đều kêu không được. Trước mắt một màn thần kỳ này, mặc dù lệnh năm nhất các học viên khiếp sợ, nhưng bọn họ đều là nghé con mới đẻ, tại ngắn ngủi giật mình về sau, còn lại liền là hưng phấn. Nhiều như vậy mạnh mẽ hồn thú có khả năng lựa chọn, này muốn so với bọn hắn khắp nơi đi tìm xong quá nhiều, nhiều lắm. Đại gia vội vàng đứng thành một hàng, riêng phần mình phóng xuất ra chính mình võ hồn cùng khí tức, tận khả năng triển hiện tự thân năng lực. Mà giống như bọn họ chính là, làm hồn thú bắt đầu từng cái tiến lên thời điểm. Vậy mà cũng là làm điệu làm bộ. Đồng thời thông qua ý niệm hướng các học viên truyền đạt năng lực của mình. Mà lại giống như Kinh Cực Long. Chúng nó nhìn qua vẻ mặt đều có chút nịnh nọt. Có loại ước gì muốn cùng ở đây các học viên kết đối tử cảm giác. Một đầu thân hình khổng lồ, cường tráng vô cùng cự hùng theo Lam Hiền Vũ trước người đi qua. Đầu này cự hùng toàn thân mọc đầy hiếm thấy bộ lông màu tím. Nhìn qua như thế to con thân thể lại có mấy phần cao quý cảm giác. Đây là Tử Lôi Hùng. Lam Hiền Vũ trong lòng giật mình, không phải nói Tử Lôi Hùng đã sớm tại thời kỳ thượng cổ diệt tuyệt sao. Chí ít có 2 vạn năm trở lên không có xuất hiện qua. Nó dùng hấp thu đất trời sấm chớp tới tu luyện, lực lượng, lôi điện song thuộc tính. Tại loài gấu hồn thú bên trong, gần với cường đại nhất ám kim khủng trảo hùng, là nhân vật cực kỳ cường hãn. Trước mắt đầu này Tử Lôi Hùng, tu vi chỉ sợ có 4-5 vạn năm trình độ A. Xem Lam Hiền Vũ đều một trận nhãn nóng. Đừng nhìn nó thân hình khổng lồ, tốc độ lại có lôi đỉnh tăng vọt, động như thỏ chạy, tính bùng nổ công kích cực cường. Tại thời kỳ thượng cổ, liền là mạnh nhất một loại kia hồn thú. Nay vạn năm Tử Lôi Hùng theo Lam Hiền Vũ trước người lúc đi qua, cung kính hướng hắn gật đầu, sau đó liền mau đi tới. Chưa kịp người khác kịp phản ứng, một bóng người liền giống như bay nhào tới, ôm chặt lấy nó to lớn đầu gấu, ta, Hùng ca, ngươi nhìn ta được chưa? Này bay nhào ra tới không là người khác, bất ngờ chính là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương toàn thân điện quang lượn lờ, sau lưng điện thần Ma Khôi thân hình thoáng hiện, toàn thân đều tản ra mãnh liệt tia điện. Khi hắn ôm lấy Tử Lôi Hùng thời điểm, Tử Lôi Hùng lông tóc lập tức phát sáng lên. Theo nguyên bản màu tím đen trong nháy mắt biến thành sáng lên màu tím. Đồng dạng cũng là điện quang lượn lờ. Trong lúc nhất thời, cả hai hô ứng lẫn nhau, lôi điện dây dưa. Nếu như đổi lại là lúc khác, Tử Lôi Hùng thật đúng là chưa hẳn để ý Băng Thiên Lương. Dù sao, Băng Thiên Lương mới chỉ là tứ hoàn tu vi, còn thiếu nhiều lắm mạnh mẽ. Có thể là, trước mắt lúc này cũng không đồng dạng a. Sói nhiều thịt ít a. Hơn 100 con hồn thú, liền 20 mấy người loại. Chúng nó hiện tại cũng ước gì nhanh tìm một cái ký kết khế ước. Không chút do dự, Tử Lôi Hùng liền truyền đưa tới thiện ý khí tức, cùng Băng Thiên Lương đã đạt thành hiệp nghị. Băng Thiên Lương hưng phấn ôm thật chặt Tử Lôi Hùng cứng cáp vô cùng cổ không buông tay. Vạn năm Tử Lôi Hùng hướng lên hất đầu, lập tức đưa hắn ném đi đến trên lưng của mình. Sau đó có chút đắc ý nhìn thoáng qua sau lưng xếp hàng hồn thú các đồng bạn, thẳng đi đến một bên phủ phục xuống dưới. Băng Thiên Lương hiện tại đừng đề cập nhiều hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm, kiếm lời, ta liền biết, đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn à. Trời ạ, đây là Tử Lôi Hùng, ta biết đó à. Hắn tự thân võ hồn kỳ lạ, kỳ thật tại dung hợp hồn linh thời điểm là phi thường không dễ dàng, bởi vì lôi điện loại hồn thú rất ít. Cho dù là truyền linh tháp tại chế tạo nhân tạo hồn thú thời điểm, sáng tạo ra cái này hồn thú cũng là cực kỳ thưa thớt, đồng thời giá cả vô cùng đắt đỏ. Từ nhỏ Băng Thiên Lương ngay tại gia đình trợ giúp hạ mua rất nhiều có quan hệ tại lôi đình loại hồn thú thư tịch. Không hề nghi ngờ, lôi đình loại hồn thú bên trong cường đại nhất liền là Lam Điện Bá Vương Long. Thế nhưng, Lam Điện Bá Vương Long chính là chân long bên trong cường giả. Thời kỳ viễn cổ chân long liền đã cơ hồ diệt tuyệt, tồn tại chân long Phượng Mao Lân Giác. Giống thú thần Đế Thiên liền là Kim Nhãn Hắc Long Vương, cùng Lam Điện Bá Vương Long là cùng cấp độ tồn tại. Lam Điện Bá Vương Long về sau, còn có mặt khác đủ loại lôi đình loại hồn thú ghi chép, trong đó, này Tử Lôi Hùng liền là trong đó cường hãn nhất mấy loại một trong. Băng Thiên Lương cũng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhìn thấy còn sống Tử Lôi Hùng, mà lại xem xét liền là vạn năm cấp độ đó a. Cho nên hắn mới không chút do dự liền vọt ra. Nếu như có thể có Tử Lôi Hùng làm vì mình hồn linh, vậy sau này mình thi vào nội viện không đáng kể a. Tử Lôi Hùng cường hãn, hắn nhưng là thật sâu biết. Tử Lôi Hùng kéo dài tính tốc độ không nhanh, nhưng lúc bộc phát tốc độ lại là giống như tiếng sét đánh, lại thêm tính bùng nổ lực lượng. Đơn giản cùng hắn không nên quá ăn khớp. Băng Thiên Lương phấn khởi cái thứ nhất tuyển, những người khác cũng là toàn đều trở nên hưng phấn. Nhất là trước mắt này chút hồn thú như thế phối hợp tình huống dưới. Rất nhanh, các học viên liền cùng hồn thú đánh thành một mảnh. Thông minh học sinh đều không có gấp lựa chọn, mà là tận khả năng nhìn nhiều xem. Trên trăm con hồn thú đâu, đều có đặc điểm, lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Này chút hồn thú từng cái theo Lam Hiên Vũ trước người đi qua, đều là cung kính hướng hắn gật gật đầu, sau đó liền đi tới. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút buồn bực là, này chút hồn thú vậy mà không có một cái nào hướng hắn biểu đạt, mong muốn làm hắn hồn linh. Đống Thiên Thu không có giống những người khác một dạng đi cùng các hồn thú tiếp xúc, mà là lẳng lặng đứng tại Lam Hiên Vũ bên người, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười thản nhiên. Ngươi thật không đi sao? Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng hỏi. Đống Thiên Thu mỉm cười lắc đầu. Ta không thích hợp dung hợp hồn linh. Ngươi đây, ngươi làm sao không chọn một? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, nhìn qua, chúng nó tựa hồ cũng đối ta không có hứng thú gì à. Hắn thân mật nhất đồng bạn bên trong, Tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy không nữa, Đống Thiên Thu không chọn. Lưu Phong đã có lựa chọn. Bây giờ còn có thể lựa chọn chỉ còn lại Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm. Lúc này các nàng cũng tại hồn thú bên trong. Đông nhìn xem, Tây nhìn một chút, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân hồn thú. Đột nhiên, Đường Vũ Cách nhãn tình sáng lên, nàng một cái bước xa, phóng người lên, nhảy vào giữa không trung. Trên thân ngũ hành vầng sáng thoáng hiện, phóng xuất ra chính mình đại ngũ hành thần quang. Mà đúng lúc này, tựa hồ là cảm ứng được khí tức của nàng, trên không, một tiếng sáng ngời tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó, giữa không trung, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trước đó Lam Hiên Vũ đều không có chú ý tới, liền tại bọn hắn phụ cận trên tán cây lại có một con chim lớn. Cái kia con chim lớn trên thân tựa hồ mang theo một tầng mịt mờ sương mù, mơ hồ có màu sắc rực rỡ lưu quang lưu chuyển. Kỳ lạ nhất là, này chim lớn đúng là mọc ra một tấm âm dương mặt, toàn bộ đầu bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng. Phân biệt rõ ràng, khi nó tại phi hành quá trình bên trong, sương mù làm nhạt, cũng có thể thấy, nó hình thể như chim ưng, thân dài ước chừng tại chừng 2 mét, dương cánh lại có tới 4 mét có hơn. Toàn bộ thân thể từ đầu một mực hướng về sau, vậy mà đều là nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng. Đây là cái gì chim? Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện, kiến thức của mình có chút không đủ dùng, bởi vì hắn cũng không biết đây là một loại dạng gì hồn thú. Chỉ thấy cái kia chim lớn đáp xuống, trực tiếp bay đến Đường Vũ Cách dưới chân, sau lưng hai cánh dương ra, đúng là trên không trung tiếp nhận nàng. Đường Vũ Cách lập tức hưng phấn ôm cổ của nó, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Rõ ràng, nàng là tìm được thích hợp bản thân hồn thú. Phải biết, lúc trước nàng còn đang nói, hồn thú bên trong hẳn không có thích hợp với nàng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật đụng phải. Chim lớn từ trên trời giáng xuống, bay đến Lam Hiên Vũ sau lưng rơi xuống. Đường Vũ Cách theo trên lưng nó nhảy xuống. Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước, nhìn hắn đi tới. Cái kia chim lớn chủ động tán đi chung quanh thân thể sương mù. Lộ ra bản thể. Cách rất gần Lam Hiên Vũ mới phát hiện, nó màu trắng thân thể một bên, lông tóc ở giữa mơ hồ có màu vàng kim, mà màu đen thân thể một bên, lông tóc ở giữa mơ hồ có màu bạc. Cực kỳ kỳ dị. Đây là cái gì chim? Lam Hiên Vũ tò mò nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nói, ta cũng không biết. Nhưng ta có thể cảm giác được, nó là thích hợp ta. Nó cũng hẳn là cảm thấy, ta cũng là thích hợp nó. Tôn chủ ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi ta âm dương. Ta là âm dương hỗn độn điểu nhất mạch, thượng cổ huyết thống. Tổ tiên của ta, từng theo qua ngài, từng theo hầu ta. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn nó, hoặc là nói từng theo hầu ngài đời trước. Chúng ta âm dương hỗn độn điểu nhất mạch, chính là thiên địa mới sinh lúc lưu lại hỗn độn âm dương nhị khí thai nghén tại loài chim trên thân mà thành. Một khỏa tinh cầu cũng sẽ chỉ lại một đầu. Ta là tại đây bên trong đản sinh, là thú thần dẫn ngài lưu lại thượng cổ khí tức sinh ra mà ra. Có thể lại đi theo ngài cùng một chỗ, là ta vinh hạnh lớn nhất. Vừa nói, nó cung kính hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Nó nói nó gọi âm dương hỗn độn điểu. Lam Hiên Vũ hướng bên người Đường Vũ Cách nói ra. Đường Vũ Cách nghe hắn giảng giải, dần dần mặt lộ vẻ chợt hiểu. Cái kia là được rồi. Ta võ hồn chính là thuộc tính ngũ hành kỳ lân. Âm dương cùng ngũ hành là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản tới nói, ta bây giờ có được chẳng qua là trụ cột nhất ngũ hành, có thể trên thực tế, ngũ hành là có thể phân âm dương. Nói cách khác, mộc thuộc tính là có thể chia làm dương mộc thuộc tính cùng âm mộc thuộc tính, cứ thế mà suy ra. Có nó tại, ta võ hồn hẳn là có thể lần nữa sinh ra tiến hóa. Thật không nghĩ tới, hôm nay tới đây thế mà sẽ có kỳ ngộ như vậy. Lam Hiên Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái lên, vậy liền chúc mừng ngươi. Đường Vũ Cách lúc này hưng phấn hoạt bát. Nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Nhất là hôm nay tới đây Tinh Linh Tinh, là nữ nhân kia sinh trưởng địa phương, nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn có chút đè nén. Lúc này có âm dương hỗn độn điểu tán thành, hưng phấn đã thay thế hết thảy. Nàng thật sâu cảm giác được, tự mình lựa chọn gia nhập năm nhất, là một cái bao nhiêu lựa chọn chính xác a. Đúng lúc này, đinh đinh thùng thùng tiếng đàn tiếng vang lên. Tiếng đàn không nữa tối tăm khó nghe. Cũng không phải cái kia ôn nhu ôn hòa thanh bình nhạc, mà là tràn ngập sục sôi cao vút réo rắt thanh âm, như loan phượng cùng reo vang, khiến cho tâm thần người vui vẻ. Phượng gáy cửu tiêu, Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng cầm thứ ba hồn kỹ. Nàng cơ hồ rất ít sử dụng tới thứ ba hồn kỹ. Tại cái kia phượng gáy to rõ thanh âm, trên bầu trời nguyên bản có chút hồn thú, cũng đều một cách tự nhiên rơi xuống. Nhưng ánh mắt của bọn nó cũng đều tùy theo hướng Lam Mộng Cầm phương hướng nhìn chăm chú. Phượng gáy cửu tiêu, bách điểu hướng phượng. Đây là cấm bay chi khúc, dùng phượng gáy thanh âm, khiến cho bách điểu thần phục. Cũng đồng dạng dùng phượng gáy thanh âm, kích phát Ngọc Hoàng Cầm tự thân chi khí tức, trên phạm vi lớn tăng cường Lam Mộng Cầm tinh thần lực. Một vừa khải đàn lấy này một khúc, Lam Mộng Cầm một bên ngửa đầu vọng thiên. Nàng này đệ nhị võ hồn bốn cái hồn hoàn đều là vạn năm, mỗi một khúc đều phụ thêm có mạnh mẽ năng lực. Lúc trước cũng là trong nhà hao tốn cái giá cực lớn, vì nàng thu hoạch một cái vạn năm phượng hoàng loại hồn linh. Nhưng này hồn linh cũng không có quá nhiều linh tính, cho nên kèm theo cho nàng hồn kỹ kỳ thật nàng cũng không là rất hài lòng. Thế nhưng, phượng hoàng loại hồn linh thật sự là quá hiếm thấy. Cho dù là chân long, tại ghi chép bên trong đều còn có một số. Có thể phượng hoàng lại thật chính là cũng sớm đã mất tích. Vô luận là một loại nào phượng hoàng, cho dù là truyền linh tháp, tư sáng tạo ra phượng hoàng hồn linh cũng là phượng mao lân giác. Mong muốn lại tìm một cái cũng khó khăn. Cho nên nàng mới bất đắc dĩ dùng một cái hồn linh kèm theo cho mình bốn cái hồn kỹ. Khải phượng gáy cửu thiên. Nàng liền là hy vọng có thể có một loài chim hồn thú có thể không bị chính mình này cấm bay chi khúc uy hiếp. Có thể vẫn như cũ bay lượn với thiên tế. Thế nào sợ không phải phượng hoàng. Cũng có làm nàng hồn linh năng lực. Có thể là, không như mong muốn, lúc này bầu trời, rỗng tuếch. Liền liền lúc trước âm dương hỗn độn điểu cũng đã rơi vào Đường Vũ Cách bên người. Tầm mắt sáng rực nhìn về phía Lam Mộng Cầm phương hướng. cũng không có cái gì biểu thị. Không thể nghi ngờ, có được ngũ hành kỳ lân võ hồn đường vũ cách mới càng thích hợp nàng. Lam Mộng Cầm dần dần toát ra vẻ thất vọng, nàng kỳ thật đã sớm biết mình muốn tìm tới thích hợp hồn linh rất khó, vô luận là Ngọc Hoàng Cầm vẫn là băng thiên tuyết nữ đều là như thế. Này cánh rừng lớn căn bản không có băng tuyết loại hồn thú tự nhiên không tồn tại, bây giờ có thể so sánh Phượng Hoàng huyết mạch phi cầm cũng không có. Nơi này hồn thú tuy nhiều, lại không một thích hợp với nàng. Cùng Lam Mộng Cầm thật là khác biệt chính là, mặt khác năm nhất các học viên dần dần đã bắt đầu tìm tới chính mình chỗ phù hợp hồn thú. Dù sao nhiều như vậy mạnh mẽ hồn thú tại đây bên trong, muốn tìm được vẫn là không tính khó khăn. Đinh Trác Hàm lúc này liền cao hứng bừng bừng vây quanh một đầu hồn thú hoạt bát, cực kỳ hưng phấn. Hắn võ hồn rất đặc thù, ban đầu ở vượt cấp khiêu chiến thời điểm, Lam Hiên Vũ liền đã từng mượn nhờ qua năng lực của hắn. Tại năm nhất học viên bên trong, thực lực của hắn cũng là mạnh vô cùng, lần này năm nhất có một cái đặc điểm, cái kia chính là hệ khống chế hồn sư kỳ thật đặc biệt nhiều, vượt qua giới trước, mà Đinh Trác Hàm liền là đại biểu trong đó. Hắn võ hồn tên là Tinh La, là một cái hết sức kỳ lạ tinh tướng loại võ hồn, thông qua cùng giữa các vì sao lực lượng mượn nhờ mà sinh ra hiệu quả. Cho nên, hắn bình thường nhất định phải tại trong buổi tối tu luyện, mượn nhờ tinh thần lực lượng. Hắn này Tinh La võ hồn, am hiểu tại đủ loại khống chế. Lúc trước, tại thi thời điểm, hắn liền là mượn nhờ võ hồn, thậm chí trình độ nhất định nắm trong tay thời tiết, dùng tinh thần lực lượng bảo hộ đồng đội. Lúc này mới có thể có lớn như vậy tiền lời. Lúc này, trước mặt hắn cái này hồn thú dáng dấp có chút kỳ dị. Là một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu đen có điểm giống sói, lại có chút giống báo đặc thù hồn thú. Kỳ lạ nhất là, trên trán của nó, có một cái màu vàng kim ngôi sao năm cánh, đó là bộ lông màu vàng óng sinh trưởng mà thành. Cùng nó toàn thân đen kịt lông tóc so sánh, này ngôi sao năm cánh bên trong màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ có loại kỳ dị cao quý cảm giác. Chung quanh mặt khác hồn thú cơ hồ cũng sẽ cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định. Có thậm chí xem ánh mắt của nó còn mang theo vài phần căm ghét mùi vị. Đinh Trác Hàm lúc này đang cùng nó hưng phấn trao đổi. Rất nhanh, cái kia màu đen hồn thú hướng hắn nhẹ gật đầu. Tựa hồ là công nhận hắn. Đinh Trác Hàm vui mừng quá đỗi, ôm cổ của nó liền không thả. Cái này hồn thú hình thể không lớn, thân dài chỉ có không đến 2 mét, vai cao nhất 1.2 m tả hữu. Tại rất nhiều cường đại hồn thú bên trong, tuyệt đối xem như dáng người thon thả. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phần lớn tìm được thích hợp bản thân hồn thú, ngoại trừ vài vị tự thân võ hồn tương đối đặc thù bên ngoài. Không đến thời gian một tiếng, năm nhất học viên bên trong, chỉ có 4 vị không có tìm được thích hợp hồn linh, ở trong đó liền bao quát Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm. Còn có một cái là Gia Vũ, đã từng cùng có được Thủy Triều võ hồn Lý Hãn, có được Minh Nguyệt võ hồn Lý Bân hợp lại phát động qua 3 làm một thể dung hợp kỹ trên biển sinh Minh Nguyệt Gia Vũ. Bọn hắn dung hợp kỹ sau này còn tại Lam Hiên Vũ trợ giúp hạ tiến hóa thành võ hồn dung hợp kỹ. Hắn võ hồn là sinh vật biển triệu hoán. Nơi này đều là lục địa hồn thú, đúng là không có thích hợp hắn. Cho nên, nhìn xem Lý Hãn đều tìm được thích hợp bản thân thủy thuộc tính hồn thú, hắn quả thực là có chút nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp. Dù sao, nơi này không có hải hồn thú đó à. Nhìn xem các bạn học từng cái cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Mặt khác không có được tuyển chọn hồn thú thậm chí còn tại làm điệu làm bộ muốn tìm được một cái thích hợp học viên của mình tới chọn chính mình, Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không vui. Hắn không vui nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu đến cuối, liền không có một đầu hồn thú đến hắn nơi này đến, cố gắng đạt được công nhận của hắn, đều chạy xa xa. Chẳng lẽ nói, dáng dấp đẹp trai, huyết mạch tốt, cũng là vấn đề sao? Đống Thiên Thu một mực đứng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng xem hắn, cũng là mặt lộ vẻ kỳ dị. Lam Mộng Cầm bĩu môi, tức giận đi vào hai người bên cạnh. Thấy Lam Hiên Vũ cũng không có cái gì lựa chọn đối tượng, cũng không tiện phát tác, chẳng qua là một mặt buồn bực nhìn xem trước mặt nhiều như vậy mạnh mẽ hồn thú. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong đầu truyền đến kinh cực long ý niệm, tôn chủ, ngài đồng bạn ngoại trừ thực sự không thích hợp bên ngoài, đều lựa chọn thuộc tại đồng bọn của mình. Ngài xem, Lam Hiên Vũ tức giận, chúng nó vì cái gì đều cách ta xa xa, tránh ôn thần sao? Không dám, không dám. Kinh cực long vội vàng hoảng hốt mà nói, thân phận của ngài cùng huyết mạch cao quý cỡ nào, chúng ta bực này thú nhỏ thế nào có tư cách làm ngài đồng bạn. Ngài nếu là cần, chúng ta cũng là có thể làm ngài người hầu. Chẳng qua là, liên bang quy định, chúng ta là không thể tùy tiện rời đi viên tinh cầu này, cho nên, đại gia tự nhiên cũng không dám đến đây quấy rối ngài. Lam Hiên Vũ không còn gì để nói, nay đều là vạn năm hồn thú a. Chẳng lẽ nói, chính mình liền đã định trước không có duyên với hồn linh sao? Thật là có điểm không cam tâm đây. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vấn đề kia. Hướng Kinh Cực Long nói, ta từng tại đấu la thế giới trong thế giới giả lập. thu hoạch một đầu kim ti ma viên cùng loại với linh thể tồn tại. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó giống như sắp tiêu tán. Các ngươi đều là hồn thú, nhìn một chút có biện pháp gì hay không giúp nó. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trong mắt chợt lóe sáng, một vệt bóng mờ liền lặng yên xuất hiện ở trước người hắn. Cái này kim ti ma viên co lại nhỏ chỉ có cao 3 thước. Thân thể trong suốt mà hư ảo. Lúc trước vừa mới đi theo Lam Hiên Vũ rời đi đấu la thế giới về sau. Năng lực của nó còn đã từng trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu qua. Nhưng sau này theo thời gian trôi qua, liền bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu. Dù cho Lam Hiên Vũ không ngừng hấp thu khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, nó cũng không cách nào hấp thu nửa phần. Tựa như là quá bổ không tiêu nổi giống như. Thấy này hư ảo bóng mờ, kinh cực long lập tức có chút kỳ quái, trong miệng phát ra vài tiếng gào thét, rất nhanh, rất nhiều hồn thú tản ra, mấy con hồn thú đi tới. Đi tới hồn thú liền bao gồm đi theo Đinh Trác Hàm cái kia, còn có Âm Dương Hỗn Độn Điểu, còn có mấy con rõ ràng khí tức đặc biệt cường đại tồn tại. Cái kia nho nhỏ kim ti ma viên, lúc này ánh mắt sớm đã có chút ngốc trệ, tựa hồ liền linh tính đều phải biến mất giống như. Lam Hiền Vũ cũng mấy hôm không có đưa nó triệu hoán đi ra, bởi vì triệu hoán đi ra, khí tức của nó tựa hồ sẽ tiêu tán càng nhanh. Không nghĩ tới bây giờ nó đã biến thành cái dạng này. Này có chút kỳ quái, tôn chủ. Nó không có sinh mệnh căn cơ, nhưng lại có ý tứ linh hồn căn cơ. Chẳng qua là, linh hồn này căn cơ bởi vì không có sinh mệnh căn cơ tương liên, cho nên không cách nào kéo dài. Có lẽ cũng chính là đi theo ngài, ngài sinh mệnh cấp độ cao, nó mới có thể kéo dài đến bây giờ. Bằng không mà nói, tại trong thế giới hiện thực, nó hẳn là đã sớm tiêu tán mới đúng. Âm Dương Hỗn Độn Điểu ý niệm truyền đến. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, cái kia có biện pháp nào không giúp nó, dù sao, nó là ta theo trong thế giới giả lập mang ra. Hống hống hống. Đúng lúc này, một cái có chút hưng phấn tiếng gầm gừ truyền đến. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, này là của ta. Cái thanh âm này cũng không là xuất hiện ở ý niệm bên trong, mà là một cái tràn ngập hưng phấn gào thét tiếng người. Chưa kịp Lam Hiền Vũ thấy rõ ràng, một cái to lớn thân ảnh liền đã bay đánh tới. Há miệng, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, trực tiếp liền đem cái kia hư ảo kim ti ma viên bóng mờ hút vào trong miệng biến mất. Lam Hiền Vũ giật nảy cả mình, lập tức có chút phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt những người kia lại quả thực là đưa hắn giật nảy mình. Đây là một đầu khỉ đầu chó lớn, thân hình cường tráng vô cùng. Nó vừa rồi tới gặp thời về sau, nắm chung quanh hồn thú đều cho gạt mở đến một bên. Cho dù là tứ chi rơi xuống đất, độ cao của nó cũng có 5 mét có hơn. Thẳng đứng lên thời điểm, chỉ sợ phải có tiếp cận 10 mét. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng sậm, tăng thể diện, mắt nhỏ. Dáng dấp quả thực không thế nào đẹp mắt, nhưng lại cực kỳ hùng tráng, cường tráng. Rộng chỉ sợ cũng phải có 4 mét có hơn, cánh tay tráng kiện như trụ lớn, trên bờ vai nhô lên cơ bắp đều giống như sườn núi nhỏ giống như. Bắp thịt toàn thân đường cong cực kỳ rõ ràng. Tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực lượng cảm giác. Lam Hiền Vũ trước đó kỳ thật liền thấy qua nó, thân hình của nó ở trước mắt này chút hồn thú bên trong, là lớn nhất mấy cái một trong. Ít nhất mặt ngoài xem là như vậy. Tại mặt khác hồn thú đều tại thử nghiệm lựa chọn năm nhất học viên thời điểm, cái này đại gia hỏa một mực phủ phục ở phía xa không có động tĩnh gì. Lúc này mới chen tới. Không thể nghi ngờ, có thể bị kinh cực long kêu đến, cũng đều là đám này hồn thú bên trong cường hãn nhất. Trước mặt vị này tự nhiên cũng là như thế. Ngươi làm gì? Lam Hiền Vũ tức giận nói. Cái kia khỉ đầu chó lớn cười hắc hắc. Tôn chủ chớ buồn bực, muốn cứu tiểu gia hỏa kia, chỉ có biện pháp này. Lam Hiền Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nói, cứu nó, không phải là bị ngươi ăn chưa? Khỉ đầu chó lớn cười ha ha. Tôn chủ, mặc dù ta là ăn tạp, nhưng cũng không ăn này chủng linh thể a. Ta là vì giúp ngài cứu nó. Cái này kim ti ma viên tình huống tương đối đặc thù, có linh thức lại không có sinh mệnh bản nguyên. Nó loại tình huống này là căn bản không có cách nào tại thế giới hiện thực bên trong tồn tại. Là ngài mạnh mẽ khí tức duy trì ở nó linh thức bất diệt. Nhưng dù sao không có sinh mệnh căn cơ, nó không hưởng thụ được ngài huyết mạch khí tức đối với nó tầm bổ. Lúc này mới phải từ từ tàn lụi. Này loại linh thức thật mong muốn kéo dài tồn tại. Cái kia liền chỉ có một khả năng tính. Cái kia chính là tìm tới cùng nó xấp xỉ chủng loại sinh mạng thể. Dạng này sinh mạng thể tới dung nạp nó linh thức. Tương đương với ở một mức độ nào đó cho nó linh thức tìm một cái nhà mới. Dùng tự thân sinh mệnh căn cơ cho nó tiếp tục. Nhưng nói như vậy, sinh mạng thể đều sẽ không nguyện ý dạng này. Bởi vì ai cũng không hy vọng tại chính mình tinh thần chi hải bên trong thêm ra một cái khác tinh thần tới cùng mình tranh đoạt thân thể chủ điều khiển quyền. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nó là không thể nào sống sót. Thế nhưng, vì tôn chủ tâm nguyện, ta nguyện ý kính dâng nhà. Ta đem nó thu nhập đến tinh thần của ta chi trong biển. Về sau nó linh thức sẽ từng bước cùng tinh thần của ta chi hải dung hợp, trở thành ta cái thứ hai tính cách mà tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ý niệm của nó cũng đem cùng ta từng bước dung hợp, khiến cho ta linh thức phát sinh nhất định biến hóa, từ đó triệt để hòa làm một thể. Chỉ có dạng này, nó mới có thể là tương đương với trình độ nhất định sống sót. Khi đầu chó lớn nói chính nghĩa hào hùng, mắt nhỏ bên trong còn toát ra mấy phần ủy khuất chi sắc. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói như vậy, ta còn trách oan ngươi rồi. Nhưng ta thế nào cảm giác, không phải đơn giản như vậy đâu. Âm Dương Hỗn Độn Điểu nghiêng đầu một chút, miệng chim nhếch lên một cái, thế mà cũng là miệng nói tiếng người mà nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Cái tên này liền là tại hướng ngài lấy lòng. Cái kia Kim Ti Ma Viên linh thức đã sớm còn sót lại không nhiều. Cái tên này đều có 9 vạn năm tu vi. Trí tuệ không kém hơn nhân loại. Linh thức không biết so cái kia Kim Ti Ma Viên mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dung hợp lẫn nhau về sau, Kim Ti Ma Viên linh thức gần như không sẽ đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng đúng là trình độ nhất định còn sống sót. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước cái kia Kim Ti Ma Viên cùng ngài ký kết khế ước này cũng tự nhiên theo dung hợp mà chuyển rời đến trên người của nó. Nó nguyên bản thế nào có tư cách làm ngài hồn linh, bây giờ lại có thể trở thành cùng loại với ngài triệu hoán thú tồn tại. Thật chính là quá vô sỉ, quá hèn hạ. Khi đầu chó lớn cạc cạc cười một tiếng, mày may không cho là nhục mà nói, đó là bởi vì các ngươi vụng về, bị ta cái thứ nhất nghĩ tới, bằng không, các ngươi cái nào sẽ không tranh đoạt. Có điều, huyết mạch của ta cùng Kim Ti Ma Viên sấp xỉ, mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì nó linh thức, đổi các ngươi, linh thức bảo tồn không tốt, khế ước tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh, cũng không làm được tôn chủ triệu hoán thú. Cạc cạc cạc, tôn chủ, về sau ta liền là của ngươi người. Lam Hiền Vũ nghe một hồi ác hàn, giống như nói ta không muốn được chưa. Có điều, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, vừa mới Âm Dương Hỗn Độn Điểu nói, cái này khỉ đầu chó lớn là 9 vạn năm tu vi, đây chính là tiếp cận 10 vạn năm hồn thú tồn tại a. Vậy liền rất không bình thường. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là cái gì hồn thú, kim cương khỉ đầu chó. Viên hầu loại hồn thú bên trong cường đại nhất mấy loại một trong. Mọi người đều biết, mạnh nhất viên hầu loại hồn thú chính là Thái Thản Cự Viên. Mà duy nhất có thể đồng loại Trung Hòa Thái Thản Cự Viên khiêu chiến, cũng chính là kim cương khỉ đầu chó.